Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 nàng không muốn. Chương 4 nàng không muốn tiên nhân thần tiên thuyền lập tức dừng lại. Chung quanh mây mù chậm rãi tan đi, liền nghe thấy một đạo cao giọng kêu toàn bộ chợ người đều nghe được rõ ràng, ta chờ nãi Côn Luân tiên sư. Năm nay chính là ta Côn Luân 10 năm một ngày quảng nạp môn đồ ngày. Phàm có cầu đạo hỏi tiên chi tâm người, đều có thể tới đây thí nghiệm linh căn, nếu là thân cư linh căn, có thể trở thành ta Côn Luân ngoại môn đệ tử, tu luyện tiên thuật. Trong khi một ngày, cầm đầu lão giả trường tụ vung lên, liền thấy trắng thuần trường tụ trung đột nhiên bay ra một tiểu sự vật, quay tròn mà chuyển động lên, cuối cùng cư nhiên là biến đại thành căn thật lớn cột đá, nó thẳng tắp rơi xuống chợ trung tâm. Này bên liền tiếp theo xuất hiện rất nhiều ghế dựa cùng đệm hương bồ, này mà khi thật là tiên gia. Thủ đoạn a, ở đây người trong lòng toàn ở táp lưỡi lấy làm kỳ. Không ít người cũng là rốt cuộc nhớ tới bọn họ cũng từng lịch quá này đó. Ở khi còn nhỏ, Côn Luân tiên nhân mỗi 10 năm sẽ ở các nơi bắt đầu chiêu nạp môn đồ. Trong khi một ngày, thời gian quá ngắn thả địa điểm không đồng nhất, cầu đó là một cái duyên pháp, mà theo người xứ khác nói, mặt khác địa vực còn lại là bất đồng môn phái ở hấp thu môn đồ, Bùi Đại Thành cũng trải qua việc này. Kết quả là không hề linh căn, hắn trong lòng thở dài. Tiên sư a, như vậy tồn tại chính mình này đó đồng ruộng bên trong bào thực như thế nào có thể vọng tưởng đâu. Bọn họ nhân gian chia làm vài cái vương triều. Bọn họ Bùi gia thôn liền vì một trong số đó Đại Chu vương triều. Này một cái vương triều liền ít nói có gần 100 triệu nhân khẩu. Mỗi năm tân sinh nhi gần 100 vạn. 10 năm một lần, 16 tuổi dưới đều có thể thí nghiệm, nhưng mỗi một lần nhiều nhất cũng chính là có như vậy mấy trăm cái bị kiểm tra đo lường ra tới thân. Cư linh căn, vọng tưởng cái gì đâu, bình phàm người cũng có bình phàm người cách sống, hắn nhìn mắt bên cạnh tiểu nha đầu. Đột nhiên phát hiện nhà mình tiểu nha thật đúng là thông minh. Tuổi nhỏ cũng đã sẽ che giấu chính mình trong mắt khát vọng cùng hướng tới. Chính là như vậy sáng ngời một đôi con ngươi, như thế nào che giấu đến đi xuống a. Hắn trong lòng thấp thấp cười nhạo một chút, liền nha đầu này chẳng lẽ còn muốn làm tiên nhân. Thôi, hôm nay lúc sau cầm kia 20 lượng bạc, nha đầu này cũng liền không phải nhà bọn họ người. Bùi Đại Thành trong lòng sinh ra đáng tiếc cùng không tha, dù sao cũng là chính mình cốt nhục, lại là thông minh lại là có thể làm. Đáng tiếc là cái nữ hoa tử, nếu là nam hoa tử, liền này thông minh kính nhi cùng thể trạng sức lực, đó chính là bọn họ hai vợ chồng tương lai trụ cột. Tiên sư đã phi thân dựng lên. Hắn tay áo vung lên, kia một chiếc thuyền lớn nháy mắt rút nhỏ vô số lần. Phi vào này cổ tay áo, bọn họ vài người đều tới rồi chợ trung tâm kia căn cột đá thượng. Ngồi ngay ngắn chi gian đều có dáng vẻ, thí nghiệm cũng coi như đơn giản. Hình như là chỉ cần duỗi tay sờ một chút cây cột kia, liền sẽ kiểm tra đo lường có vô linh căn. Bùi tiểu nha đôi mắt tinh lượng mà nhìn cây cột kia. Kéo kéo nàng cha góc áo, cha, Bùi Đại Thành lại có chút không kiên nhẫn, được rồi. Người biết thứ đồ kia mấy vạn cá nhân bên trong đều không nhất định ra một cái sao. Đừng nghĩ, cha mang người đi cái địa phương. Đợi lát nữa đã muộn liền không hào, Lý lão gia một nhà đã đang chờ. Nếu là thật sự đã muộn, chọc đến nhân gia lão gia không cao hứng, thiếu mấy lượng bạc làm sao bây giờ? Hắn thân cao thể tráng, lập tức đem Bùi tiểu nha chặn ngang bế lên. Bùi tiểu nha bị áp tới rồi lồng ngực khụ lên, Bùi Đại Thành ánh mắt vừa nhíu, nghĩ nghĩ vẫn là đem nàng buông xuống. Hắn cũng bớt chút khí lực, dắt tay nhỏ cường ngạnh mà lôi đi, tiểu nha còn ở ho khan. Nhưng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, tiên sư quần áo nhanh nhẹn, không nhiễm phàm trần, mà hài đồng hương giã trần hôi, mặt lộ vẻ khát khao, nàng nuốt nuốt yết hầu, tổng cảm thấy không cam lòng. Bùi tiểu nha bị Bùi đại thành nắm, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bị đưa tới như vậy cái địa phương tới, dinh thự cao vĩ. Hắc thạch núi giả tiếp nước chảy xuôi tích, thanh triệt oánh nhiên, giá trị mùa hạ, trồng trọt cao mộc phiến lá đầy đặn xanh sẫm, ăn mặc tơ lụa nha đầu gã sai vặt với hành lang dài trung hành tẩu có tự. Không khó coi ra chủ nhân ra quang cảnh, Bùi tiểu nha trong lòng đột nhiên dâng lên nghi hoặc. Nhà mình cha như thế nào sẽ nhận thức nhân gia như vậy? Bất an trong lòng lan tràn, kêu nàng không khỏi nắm chặt cha tay, hai người đi tới đường thính. Nàng liền vuông ghế mộc chất tinh tế phiếm quang, mà hai bên bình phong thêu thanh trúc nghênh kình phong, tú nhã độc đáo, tiểu nha tiểu tâm mà đánh giá. Nhất phía trên ngồi cái 40-50 tuổi nam nhân, cùng nàng cha không sai biệt lắm một cái số tuổi. Hoa y, eo bội thanh ngọc, tiểu cô nương không cài ánh mắt, chỉ cảm thấy quý trọng phi phàm. Này trang điểm sân đến này toàn thân khí phái, mà ở một bên đúng là hôm qua thấy cái kia béo bà nương. Nàng giờ phút này không giống ngày đó đối trương hoa cao cao tại thượng. Nhìn về phía một vị phu nhân, khuôn mặt khiêm cung, Bùi tiểu nha còn không hiểu cái gì là a dua nịnh hót. Chỉ cảm thấy này béo bà nương có điểm buồn cười, mà cái kia phu nhân tay phải nắm một cái tiểu mập. Mạp, nhìn về phía chính mình, đáy mắt rõ ràng bắt bẻ như thứ kêu nàng không khỏe, lại tới nữa. Như là bị người bái sạch sẽ, giống hàng hóa giống nhau đánh giá cảm thấy thẹn. Bùi tiểu nha không cấm hướng nhà mình cha phía sau rụt rụt, nàng lại thấy tiểu mập mạp chảy nước miếng, hắn một cái tay khác thượng lây dính trên bàn điểm tâm mảnh vụn. Nước mũi ở chóp mũi theo hô hấp một trên một dưới mà thoán động, lúc này trên cùng nam tử mờ miệng, đây là ngươi nữ nhi. Bùi đại thành vội vàng gật đầu đáp ứng, đem tiểu nha từ phía sau túm ra tới, nói, đây là nhà ta nữ nhi, Bùi tiểu nha. Tiểu nha bị một cái mạnh mẽ khẽ động, lảo đảo đứng vững vàng bước chân. Cái kia phu nhân cùng lão gia nhìn nhau liếc mắt một cái, có nàng xem không hiểu ánh mắt giao lưu. Lý lão gia gật gật đầu, nhìn là cái không tồi, người thật nguyện ý làm nha đầu này khi ta ra mậu nhi con dâu nuôi từ bé. Đương nhiên, đương nhiên, hầu hạ tiểu thiếu gia là nha đầu này phúc khí. Phu nhân trong mắt hiện lên vài phần ý cười, chính mình sinh ba trai hai gái, thiên như vậy nhi trời sinh ngu dại, làm nàng vẫn luôn lo lắng, tìm y hỏi dược không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, đợi đến lớn lên lúc sau hảo một chút nhân gia cô nương nơi nào xem trọng. Hắn chỉ có thể tìm cái hạ tiện xuất thân con dâu nuôi từ bé, nàng duyệt nhân vô số. Cái này nha đầu nhìn xác thật là mỹ nhân phôi, tuy xuất thân thấp hèn kém, lại cũng hảo đắn đo, đương cái nha hoàn sai xử, chiếu cố mậu nhi cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, sau khi lớn lên đương cái thông phòng nha đầu cũng không tồi. Bùi tiểu nha ngẩn ngơ, con dâu nuôi từ bé, chính mình từng nghe quá, cũng thông minh, nhớ rõ thực lao, lúc ấy nhà bên đại thẩm nói nàng một cái bà con xa chất nữ đó là bán cho người khác, đương con dâu nuôi từ bé. Từ nhỏ chính là phải cho người khác chuẩn bị đương tức phụ nhi, nàng cùng trên bàn hắc hắc cười cái. Kia tiểu mập mạp nghe thấy được con dâu nuôi từ bé này ba chữ, đột nhiên liền nhìn về phía Bùi tiểu nha, vỗ tay lớn một cái, hắc hắc, tức phụ nhi. Kia phụ nhân đôi mắt cong cong, hiển nhiên là tâm tình không tồi. Bùi tiểu nha đốn mà cả người run lên lên, không. Nàng không nghĩ đương con dâu nuôi từ bé. Nàng đột nhiên khẽ động Bùi đại thành quần áo, cả người đều ở phát run, liên thanh nói, Cha, cha, ta không cần, ta không cần, ta có thể làm, ta có thể lịt tại trong nhà làm việc, có thể mang đệ đệ, chờ ta lại lớn lên một chút, ta còn có thể xuống đất làm việc, không cần đem ta bán. Cầu xin cha, Bùi Đại Thành cũng có chút không đành lòng. Đây là hắn thân cốt nhục, ngoan ngoãn lanh lợi, chính là 20 lượng a. Chỉ cần có này bút bạc, liền kim bảo tương lai cưới vợ sinh con liền không cần sầu. Hắn trong lòng than một tiếng, ngạnh khởi tâm địa, hung hăng mà cấp tới một cái tát. Bùi Tiểu Nha thanh âm đột nhiên im bặt, nàng thân hình lắc lư, té trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ có một nửa nhiều đều trở nên đỏ bừng đau đớn. Người còn nháo, ngoan ngoãn nghe lời. Bùi Tiểu Nha đột nhiên tâm thần chấn động, nàng biết vì cái gì, bởi vì nàng là nữ oa. Phía trước, ở đệ đệ sinh ra phía trước, cha mẹ đều không có khởi quá loại này tâm tư, hiện tại muốn bán nàng làm con dâu nuôi từ bé, chỉ có thể là vì đệ đệ. Nước mắt lập tức khống chế không được, một giọt lại một giọt mà ở trên mặt để lại nước mắt. Nàng không nói chuyện nữa, nước mắt chảy qua sưng đỏ nửa bên mặt, gọi người càng thêm khó nhìn. Tấu chương xong, hết chương.